1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, nghi thức. Kim Lộc Cao Ốc Điển Lễ Quy Cách Cao, kích thước to lớn, Kim Lộc Cao Ốc độ cao cùng kiến trúc thiết kế đều sẽ thành châu Á kiến trúc bên trong số 1. Một ngày này, không quản trong nước to to nhỏ nhỏ phóng viên đều xuất động, khiêng các loại trường thương đoàn pháo đi tới Kim Lộc Cao Ốc. Bao quát tượng nước ngoài nổi tiếng truyền thông đều có tới. Lần này bên trong Lý Hòa rất đại khí, đối với hắn không thích bên ngoài môi, cũng cho mở ra, rất nhiều phóng viên trực tiếp làm lên hiện trường trực tiếp. Cao ốc thỉnh thoảng xuyên qua các loại xe sang trọng, bị bảo an có thứ tự dẫn đạo đến cùng xuống đáy bãi đỗ xe. Có mặt lần này nghi thức chẳng những có trung ương lãnh đạo, Phổ Giang thị ủy lãnh đạo ban tử, còn có các quốc gia chú hoa lãnh sự, Vũ Đức Hoa, những người này không cần phải nói, đều là tới, hắn thích phô trương, cũng thay Kim Lộc địa sản mời tới không ít hai bên bờ tam địa giới kinh doanh trọng lượng cấp đại lão, Lý Siêu Nhân, Lý Triệu Cơ, thậm chí cùng hắn có khúc mắc Lưu Đại Hùng, đều tại mời trong danh sách. Mặc dù Kim Lộc địa sản đã không thuộc về hắn quản lý, thậm chí cũng không có hắn bao nhiêu cổ phần, nhưng là dù sao cũng là treo hắn, Kim Lộc, bảng hiệu. Làm xong, hắn cũng cùng có vinh yên, lại nói hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Kim Lộc Cao Ốc hoàn thành kỵ bắt đầu dùng nghi thức sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Cũng không nghĩ ra Phổ Đông khai phát sẽ hình thành dạng này trào lưu. Bằng không thế nào hắn cũng sẽ không đem Kim Lộc địa sản bóc ra Kim Lộc tập đoàn. Nhưng là, hắn không có cách, Kim Lộc địa sản cùng đã từng viễn đại đầu tư đồng dạng. Tổ kiến tập đoàn là bắt buộc phải làm, hắn bây giờ có thể làm chính là nhiều được nhờ mà thôi. Kim Lộc Cao Ốc bảo an cấp bậc cũng đề cao đến tối cao. 9 giờ còn chưa tới. Sân khấu lên Phổ Giang ban nhạc đã bắt đầu diễn tấu. Bằng hữu cũ khúc Quân Hành cùng Red Tư Cơ khúc Quân Hành, William Lui Ngươi nhạc dạo chờ nổi danh khúc mục ở trên không tung bay. Một mảnh vui sướng bầu không khí. Tôn kính Trần Thư Ký, tôn kính các vị lãnh đạo, tôn kính các vị lãnh sự, tôn kính các vị công thương giới bằng hữu, tôn kính các vị quý khách, các nữ sĩ, các tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Hôm nay chúng ta ở đây long trọng cử hành Kim Lộc Cao Ốc hoàn thành kỵ bắt đầu dùng nghi thức thật cao hứng mọi người có thể cùng chúng ta cùng chứng kiến cái này một kích động lòng người thời khác. Người chủ trì là Phổ Giang Đài Truyền hình Ngày Quốc tế Thiếu nhi mục đích Trần Yến Hoa, thanh âm vô cùng tinh tế nhu hòa. Đến phiên Ngô Thục Bình lên đài thời điểm, nàng nhắm mắt lại làm mấy cái hít sâu. Diễn thuyết bản thảo đều là sớm viết xong, nàng biết chủ yếu chính là khống chế thời gian tiết tấu, làm cái phao chuyên dẫn ngọc tác dụng. Đầu tiên, xin cho phép ta đại biểu Kim Lộc địa sản hướng đến Kim Lộc Cao Ốc hoàn thành kỵ nghi thức khởi động các vị lãnh đạo, các vị khách quý biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Hướng tất cả quan tâm, ủng hộ, tham dự cao giao nhau trong nước bên ngoài các bằng hữu bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Hôm nay, chúng ta phi thường vinh hạnh mời được bên trong Trung ủy viên Cục Chính trị Trung ương, Phổ Giang thị ủy ủy bí thư, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt biểu thị hoan nghênh. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, có mặt hôm nay hoạt động ngoại tân có New Dealand phát triển kinh tế bộ trưởng kiêm khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới bộ trưởng Sử Cuống Văn Kiều Tư tiên sinh, nước Mỹ nhà ở cùng thông tin bộ trưởng Gia Á Duy Tháp Thà nữ sĩ, Đức địa khu phát triển bộ phó bộ trưởng Iốc Na Quán Đức người nữ sĩ, Úc Italy chú hoa đại sứ Ngũ Khai Văn các hạ, Kenya chú hoa đại sứ Kim Dương Lâu Y các hạ. Phía trước chiếu vào bản thảo đọc thuộc, chưa phạm sai lầm, lòng tin của nàng tới. Đằng sau chính là chiếu đọc, một hơi báo ra có mặt hôm nay hoạt động các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương lãnh đạo, có mặt hôm nay hoạt động đặc biệt khách quý, cùng đáp ứng lời mời đến đây các quốc gia quý khách. Trung Quốc quốc gia có quan hệ các bộ và ủy ban trung ương, các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương, kế hoạch đan liệt thị lãnh đạo, cao đẳng viện giáo, nghiên cứu khoa học viện chỗ, xí nghiệp lớn tập đoàn, công ty đa quốc gia cùng ngoại quốc chính phủ thành đoàn cơ cấu, chú hoa cơ cấu người phụ trách cùng đại biểu, trong ngoài nước chuyên gia, học giả, cùng tổ ủy hội mời các phương diện khách quý, một chuỗi dài danh sách. Nàng trọn vẹn không thở đọc hơn 20 phút. Lý Hòa đứng tại đám người phía ngoài cùng, chưa hướng bên trong chen, bất quá lại là thay nàng mệt mỏi. Nàng niệm xong một chuỗi dài danh sách, sau đó chính là xin mời lãnh đạo lên đài nói chuyện. Kim Lộc địa sản là cả nước lĩnh quân xí nghiệp, Ngô Thục Bình nữ sĩ là cả nước nổi tiếng xí nghiệp gia, xa xa dẫn trước nhân vật thủ lĩnh. Lục Gia Miệng khu vực theo cắm cọc Tiêu Hiệp Nghị đến khởi công kiến thiết, cho tới hôm nay chính thức hoàn thành bắt đầu dùng, không có nhìn xa hiểu rộng, không có hùng tài đại lược. Bình thường xí nghiệp gia là không có cái này quyết đoán cùng quyết tâm. Đây là phi thường chuyện không tầm thường, là làm người từ đáy lòng kính nể sự tình, không trải qua một phen hàn triệt cốt. Lấy ở đâu hoa mai xông vào mũi hương, mấy ngàn năm, Lục Gia Miệng là một khối đất hoang. Hôm nay chúng ta phá thổ động công, đến cao lầu san sát, chúng ta dùng ánh mắt của mình nhìn một chút, bước chân đo một đo, liền có thể biết nơi này biến hóa, nơi này đem chế tạo trở thành tài chính sáng tạo cái mới. Sản nghiệp tụ tập giá trị cao điểm, trở thành kéo theo toàn bộ phủ giang phát triển hạch tâm động cơ. Toàn bộ kiến thiết chuyển giao chiêu thương dẫn tư đều lấy được bước tiến dài. Thực hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, phiến khu kinh tế tổng lượng tại chục tỷ mức năng lượng tiếp tục tăng lên. Sáng tạo cái mới chế độ đi tại cả nước hàng đầu. Mới xây thành thiết lập đột nhiên tăng mạnh, hợp tác thành quả to lớn. Sản nghiệp tụ tập thực hiện vượt qua thức phát triển, phi thường làm cho người vui mừng. Tại năm ngoái Đảng Đại hội, Hội nghị Hiệp thương Chính trị sẽ, Lý Hòa nhìn xem thời gian, đã nhanh 11 giờ. Cái này bụng không hăng hái, buổi sáng ăn nhiều như vậy, vẫn là không được việc. Đi trước giải quyết ấm no rồi nói sau, vừa mới chuyển thân đốt một điếu thuốc, lại thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Trương lão sư, đột nhiên nhìn thấy Trương Thư Thanh, Lý Hòa rất cảm giác ngoài ý muốn. Ngươi làm sao ở chỗ này? Làm sao? Không chào đón. Trương Thư Thanh mặc một bộ màu lam ngàn điều cách váy, đoan trang yêu nhã thế đứng, phối hợp cái kia hoàn mà cười một tiếng, đem Lý Hòa hồn đều câu đi. Hắn cuống quýt khoát tay, làm sao lại, làm sao lại? Hoan nghênh cũng không kịp đâu. Lời này tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Dù sao cũng là trong lòng nữ thần. Ngươi là nhân vật chính của hôm nay. Ngươi chưa lên đài. Lý Hòa cười nói. Ngươi biết ta tính cách, không thích hợp nơi này. Nói thì nói thế, bất quá buổi tối chiêu đãi tiệc tối, hắn là tránh cũng không thể tránh, là nhất định phải tham gia. Trương Thư Thanh nói. Sự tình lần trước còn không có cảm ơn ngươi đâu. Anh của ta nói có cơ hội mời ngươi ăn cơm, không đáng nhắc đến. Lý Hòa không thèm để ý khoát, khoát tay, sau đó hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Được nghỉ hè, ta liền đến từ này vừa nhìn nhìn, vừa vặn xem báo chí nói các ngươi bên này có nghi thức Trung Quốc thứ nhất cao lầu, không tới gặp biết một cái có phải là quá đáng tiếc. Trương Thư Thanh lại chỉ vào chật như nêm cối, biển người phun trào đại đường cái nói, ngươi xem một chút, có phải là đều giống như ta, đều là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút nhà chọc trời dáng vẻ. cảm giác như thế nào? Lý Hòa tâm lý hữu cỗ không hiểu cảm giác thành tựu. Trương Thư Thanh chăm chú nhìn Lý Hòa nói, nếu như không phải anh của ta nói, ta là tuyệt đối nghĩ không ra cái này cao ốc là ngươi xây. Rất bội phục ngươi, tạ ơn. Lý Hòa trong lòng sinh ra một luồng đắc ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?